Bầu trời bên ngoài thành Hám Yêu vẫn có mây đen nặng nề bao phủ, ý đồ dũng mãnh tiến vào thành Hám Yêu nhưng bị cường giả nguyên cực cảnh dùng khí thế ngăn cản, hai bên phân biệt rõ ràng giống như địa giới hai phe. Loại tình huống này tỏ vẻ đại quân yêu thú sắp tấn công. Khí thế cường giả nguyên cực cảnh vô cùng vô tận, liên hợp với nhau tiếp tục đối kháng với yêu khí, tầng mây đen chỉ có thể bao phủ bên ngoài thành Hám Yêu. Bầu trời loạn yêu nguyên bên ngoài thành Hám Yêu càng ngưng tụ mây đen nặng nề và dày đặc hơn trước, đen hơn cả mực, yêu khí cuồng bạo bao phủ bốn phía, một khi nhân loại tiến vào trong phạm vi yêu khí cuồng bạo căn bản không cách nào kiên trì thời gian quá dài sẽ bị ảnh hưởng, lúc đó tính tình sẽ biến thành táo bạo. Nếu bỏ mặc tầng mây đen bao phủ thành Hám Yêu, chỉ sợ không cần đại quân yêu thú tấn công, đám kiếm giả mất lý trí tấn công lẫn nhau cũng đủ chết sạch rồi. Thời gian một ngày qua đi, đại quân yêu thú trong quá trình tập kết càng ngày càng khổng lồ, hội tụ yêu khí càng ngày càng nồng đậm, kiếm giả chung quanh thành Hám Yêu cũng chạy về, tuy số lượng không nhiều lắm nhưng thắng ở thực lực không kém, ít nhất cũng có tu vi khí hải cảnh tiểu thành. Các kiếm giả khí hải cảnh chạy tới cơ bản tới từ Đại Khôn Kiếm Phủ, bốn đại kiếm tông và tán kiếm minh cùng kiếm giả Ngạo Nguyệt Lâu. Yêu thú bạo động thập phần nguy hiểm, đồng thời cũng là kỳ ngộ. Đối với kiếm giả truy cầu không ngừng cường đại, lúc đưa thân vào trong nguy hiểm sinh tử mới có thể bộc phát ra thực lực mạnh hơn, không ngừng khai phá tiềm lực bản thân cũng cường đại hơn trước, cũng đi xa hơn trên con đường kiếm đạo. Cảm ơn! Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Nguy cơ và kỳ ngộ tồn tại cùng nhau. Khi những kiếm giả này tới nơi, khách sạn Nghênh Phong chật ních. Các khách sạn khác trong thành Hám Yêu cũng kín người. Đương nhiên lai lịch và đủ loại lời đồn trong thành Hám Yêu cũng truyền vào tai những người này, nhất là Sở Mộ danh tiếng rất lớn, kiếm bạo tà dương và đạt được danh hiệu thiên kiếm, lại lưu lại cùng thành Hám Yêu cùng tồn vong. Nếu như nói trước kia Sở Mộ đạt được xưng hô thiên kiếm được rất nhiều người khen, như vậy hiện tại hắn đã được toàn bộ kiếm giả thành Hám Yêu tán thành. Khen và tán thành là hai việc khác nhau. Khen là người khác nói như vậy nhưng nội tâm chưa chắc đã nghĩ như vậy, nếu tán thành thì đó là tôn trọng từ nội tâm. Lúc những người ngoài nghe sự tích của Sở Mộ cũng ngạc nhiên, có tỏ vẻ khinh thường, có không quan tâm. Kiếm giả tương đối cường đại sẽ bị thế lực trong thành Hám Yêu mời chào, ví dụ như Hồng Y Hội, Huyễn Long Trang và Viêm Hổ Môn. Bởi vì có rất nhiều kiếm giả đi tới thành Hám Yêu, tăng thêm bộ phận kiếm giả từ bên ngoài đến đã nhét đầy khách sạn. Những kiếm giả có thân phận không muốn sống chung với người khác. Mà thế lực như Hồng Y Hội có ý định kết giao, ở sành ăn tốt, song phương cũng ăn nhịp với nhau. Lúc này trong một đình viện của Hồng Y Hội có hai mươi mấy kiếm giả áo đen tụ tập, những kiếm giả này lớn tuổi nhất chỉ hai mươi mấy tuổi chưa đến ba mươi tuổi, nhìn tiêu chí trên ống tay áo của bọn là đệ tử hạch tâm của Ma La Kiếm Tông. Phương Sư Huynh, Hồng Y Hội hội chủ quá ngây thơ. Thật cho rằng thiết yến chiêu đãi là có thể thu mua chúng ta, nhờ chúng ta xuất lực giải quyết phiền toái cho hắn. Một kiếm giả chừng 20 tuổi cười nói. Đúng vậy, thật cho rằng chúng ta là một đám thái điểu không hiểu chuyện hay sao, ý định dùng chúng ta như vũ khí, Phương Sư Huynh, ngươi nói chúng ta có nên cho Hồng Y Hội chủ ăn chút thiệt thòi hay không? Có khác một kiếm giả chừng 20 tuổi lên tiếng. Ngươi được gọi là Phương Sư Huynh có diện mạo hơn 30 tuổi. Tướng mạo anh tuấn, nhất là đôi mắt sáng ngời có thần của hắn giống như có thể xuyên thủng mọi thứ, mặt mày ấn chứa một tia ngạo nghễ. Chỉ là Hồng Y Hội không đáng giá nhắc tới. Phương Sư Huynh phất tay cười nói, trong mắt hắn Hồng Y Hội chỉ là tiểu thế lực mà thôi, so với Ma La Kiếm Tông chỉ là con đom đóm nhỏ. Cho dù Hồng Y Hội có cường giả nguyên cực cảnh làm chỗ dựa nhưng Ma La Kiếm Tông có không biết bao nhiêu kiếm giả nguyên cực cảnh, cả hai căn bản không cùng cấp bậc. Bất kể nói thế nào, Hồng Y Hội có chiêu đãi đệ tử Ma La Kiếm Tông nhiệt tình, cung cấp nơi ở không tệ, mặc dù có chút tâm tư cũng không cần so đo. Vẫn là Phương Sư Huynh tâm tư nhân hậu. Thiên kiếm Sở Mộ. Phương Sư Huynh cau mày, trong mắt có một tia suy nghĩ. Ta nhớ trong bổn tông có một nhiệm vụ hạch tâm nhắc tới cái tên Sở Mộ, không biết có phải là người này hay không? Bổn tông thật sự có nhiệm vụ hạch tâm như thế. Sở Mộ là đệ tử Đại Khôn Kiếm Phủ trên đồng kiếm bảng, tục truyền có thể đối kháng kiếm giả khí hải cảnh tiểu thành, xem như một thiên tài. kiếm giả 30 tuổi lên tiếng. Căn cứ nghe đồn, Thiên Kiếm Sở Mộ có tu vi khí hải cảnh tiểu thành, ít nhất có được thực lực khí hải cảnh viên mãn, hẳn không phải cùng một người. Bọn họ không tin có người trong thời gian a năm ngắn ngủi đột phá hóa khí cảnh viên mãn và tăng tu vi lên khí hải cảnh tiểu thành. Lý sư đệ, ngươi ra ngoài tìm hiểu tin tức, cũng tận lực tìm hiểu các tin tức khác trong thành Hám Yêu, còn có tin tức Thiên Kiếm Sở Mộ, xem hắn có tài năng thế nào mà dám đảm nhận danh xưng thiên kiếm. Phương sư huynh nói. Vâng. Một kiếm giả áo đen gương mặt lanh lợi lên tiếng. Thiên Kiếm Sở Mộ, thật là ngươi sao? Thân ảnh mặc trường bào bạch kim đứng trước cửa sổ, hắn chắp tay sau lưng nhìn giống người hối hả bên ngoài, lầm bầm lầu bầu nói ra, giọng nói nội liễm nhưng mang theo chiến ý bừng bừng. Thân thể hắn không phải cường tráng cao lớn lại tràn ngập khí tức bá đạo đến cực điểm, giống như bá chủ quân lâm thiên hạ. Rất nhiều kiếm giả bởi vì lần đầu tiên đi vào thành Hám Yêu, cho nên nghe được rất nhiều lời đồn trong thành Hám cho nên vô cùng hiếu kỳ, nhất là bọn họ nghe được danh tiếng bốn người hung kiếm đồ không liền hiếu kỳ không thôi. Hung kiếm đồ không, huyết kiếm phần liệt, yêu kiếm quỷ vụ, thiên kiếm sở mộ. Hừ, ta sẽ cho các ngươi biết các ngươi không phải là cái gì cả. Cũng có người không đặt đám người sở mộ vào trong mắt, cho rằng chỉ là một ít kiếm giả lợi hại cố lộng huyền hư mà thôi. Cũng bởi vì không ít kiếm giả từ bên ngoài tới đây, hơn nữa còn có không ít kiếm giả trở về thành Hám Yêu, trong thành Hám Yêu đã chật kín người, bởi vì đại quân yêu thú tập hợp, hơn nữa quy mô ít nhất 100 vạn cho nên áp lực vô cùng nặng nề. Đủ loại lời đồn làm kiếm giả trong thành Hám Yêu phấn khởi, cho nên trong thời gian ngắn xuất hiện rất nhiều mâu thuẫn, cũng xuất hiện không ít chuyện tàn tật. Thậm chí có kiếm giả từ bên ngoài tới vận dụng kiếm khí tạo thành tổn hại cho một cửa hàng, làm cho ba người vô tội tử vong, đương nhiên kiếm giả này cũng bị cường giả nguyên cực cảnh đánh chết tại chỗ, dùng cảnh cáo kiếm giả khác không nên nháo sự trong thành Hám Yêu. Trong thời khắc mấu chốt như thế này phải hạ nặng tay mới chấn trụ đám kiếm giả, nếu không đại quân yêu thú chưa tới trong thành đã đại loạn, chỉ sợ không cần yêu thú bạo động, thành Hám Yêu tự sụp đổ. Sở Mộ tu luyện hoàn tất, hắn lại vào phòng khách chỉ điểm Âu Thành Lạc một phen, hắn lại quay về phòng trọ của mình. Suy nghĩ nên ra khỏi khách sạn thăm dò tình huống. Lời hắn vừa định rời đi lại có Hàn Diệp gõ cửa. Xem như người quen biết cũ, Sở Mộ mời Hàn Diệp vào phòng, Hàn Diệp cũng không nói lời khách sáo, trực tiếp mang một thanh kiếm màu đỏ giao cho Sở Mộ. Sở Mộ không nhận, hắn dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn Hàn Diệp. Sở huynh đệ, đây là đồ yêu kiếm lệnh, cả thành Hám Yêu chỉ có 1000 khối. Hàn Diệp vội vàng giải thích. Nghe Hàn Diệp giải thích Sở Mộ mới hiểu rõ, thì ra việc kích thích nhiệt tình và chiến ý của kiếm giả thành Hám Yêu đối kháng đại quân yêu thú, các cường giả nguyên cực cảnh thành Hám Yêu nguyên đặc biệt chế tạo đồ yêu kiếm lệnh. Thành Hám Yêu bị khí tức cường giả nguyên cực cảnh bao phủ, bởi vậy bọn họ dễ dàng cảm ứng khí tức kiếm giả cường đại nhất trong thành Hám Yêu, phân phó thủ hạ thu thập tin tức của những kiếm giả này, cuối cùng tuyển ra 1000 danh sách. Cuối cùng lại cho thủ hạ mang đồ yêu kiếm lệnh cho các cường giả khí hải cảnh. Đồ yêu kiếm lệnh chỉ có một chức năng ghi chép số lượng chém giết yêu thú trung cấp, yêu thú đê cấp không nằm trong phạm vi này, bởi vì yêu thú đê cấp không có lực uy hiếp kiếm giả khí hải cảnh. Tại sao lại dùng đồ yêu kiếm lệnh ghi chép số yêu thú trung cấp do cường giả khí hải cảnh chém giết? Rất đơn giản, người lọt vào top 10 sẽ có ban thưởng. Hàn Diệp nói ra danh sách ban thưởng từ bài danh thứ 10 đến thứ nhất, Sở Mộ cũng phải động tâm không nhỏ, cho dù là ban thưởng của người thứ 10 cũng làm người ta nhiệt huyết sôi trào. Hơi suy nghĩ một chút, Sở Mộ cầm đồ yêu kiếm lệnh, Hàn Diệp như trút được gánh nặng. Bởi vì hắn quen biết Sở Mộ cho nên cường giả nguyên cực cảnh truyền âm ký thác nhiệm vụ cho hắn, cũng bảo hắn giao đồ yêu kiếm lệnh cho Sở Mộ, mặc dù nói hoàn thành nhiệm vụ không được ban thưởng gì. Không hoàn thành nhiệm vụ cũng không bị trừng phạt, nhưng dầu gì cũng là cường giả nguyên cực cảnh ủy thác. Cùng lúc đó các nơi trong thành Hám Yêu đều diễn ra tình huống như thế, cuối cùng 1000 khối đồ yêu kiếm lệnh cũng lọt vào tay các cường giả khí hải cảnh. Thứ nhất là ban thưởng top 10 rất lớn, cho dù là cường giả kiếm hào cũng động tâm, thứ hai là khích lệ. Nghĩ lại mà xem, 1000 khí hải cảnh được 5 cường giả nguyên cực cảnh thành Hám Yêu công nhận lợi hại nhất. Nếu như không nhận được đồ yêu kiếm lệnh,

Sau 10 đợt kiếm khí liên tục lại có một giọng nói xuất hiện, mấy vạn kiếm giả hóa khí cảnh không chút do dự lui ra sau, liên tục thi triển thân pháp chạy về phòng tuyến thứ hai. Chỉ 10 đợt kiếm khí như thế đã chém giết mấy vạn yêu thú phía sau giẫm lên huyết nhục yêu thú phía trước xông lên, yêu thú tử vong không làm chúng sợ hãi, thậm chí mùi máu còn kích thích hung tính của chúng, đám yêu thú càng lúc càng cuồng bạo hơn. Sau khi mấy vạn kiếm giả hóa khí cảnh vừa lui tới tuyến phòng ngự sau đó, đại quân yêu vượt qua phòng tuyến thứ nhất xông về phía trước. Tuyến nổ ầm ầm vang lên, thép tinh thô to như đùi người dài 2 mét phía sau công sự đâm xuyên qua thân thể một con yêu thú, rất nhiều con yêu thú khác cũng bị xuyên như quả mứt, thân thể yêu thú cường đại, chỉ giãy giụa vài cái đã làm thanh thép tinh gãy thành mấy đoạn. Ngay cả công sự cao 10 mét cứng chắc cũng bị đám yêu thú trùng kích tạo thành vết nứt thật dài. Đạo phòng tuyến thứ nhất bị yêu thú cùng bạo không ngừng trùng kích đã nghiền nát, vô số tảng đá bay lên cao sau đó nện xuống đất. Đại quân yêu thú dùng mấy vạn yêu thú đổi lấy cơ hội vượt qua phòng tuyến đầu tiên, lúc này chúng xông tới công sự thứ hai. Khí tức vô cùng cường đại, mùi máu tươi đậm đặc như phong bạo càn quét chung quanh, các kiếm giả có cảm giác hít thở không thông, huyết dịch và chiến ý bộc phát dữ dội. Sau khi oanh kích hơn 10 đợt kiếm khí liên tục, mỗi một đạo kiếm khí cũng chỉ có tạo thành tổn thương thật nhỏ lên người yêu khí, hiện tại hỗn hợp tạo thành kiếm khí phong bạo cực kỳ khủng khiếp, lập tức chém giết rất nhiều yêu thú cấp thấp, dê. Công sự phòng ngự thứ hai cũng bị yêu thú trùng kích tan vỡ, chỉ còn lại công sự thứ ba mà thôi, trừ số rất ít kiếm giả không may bị đá vụn nền chết, đa số kiếm giả đã tụ tập tới công sự thứ ba. Hơn 10 vạn kiếm giả hóa khí cảnh bộc phát chiến ý ngập trời. Kiếm khí bay thẳng tận chân trời giống như xé nát chân không, khí thế quét ngang thiên địa. Kiếm giả của phòng tuyến thứ nhất và thứ hai không ngừng phục dụng đan dược khôi phục thực lực bản thân. Kiếm giả công sự thứ ba không ngừng bộc phát kiếm khí đánh giết yêu thú, ngăn cản đám yêu thú xông qua công sự. Kiếm giả trên tường thành vô cùng rung động, tiếng hít khí lạnh vang lên, bọn họ nhìn thấy yêu thú rậm rập lao tới như thủy triều, yêu khí cuồng bạo kinh thiên động địa. Yêu khí và kiếm khí va chạm giống như vô số khí cầu nổ tung. Bọn họ không cách nào dùng lời nói hình cảnh tượng trước mắt, trong tích tắc trong lòng mỗi người đều sinh ra một loại cảm giác nhỏ bé, đối mặt với đại quân trăm vạn yêu thú, cảm xúc phức tạp nói không rõ xông lên đỉnh đầu. Giống như nhìn thấy trước mặt có vô số con sâu cái kiến, huống chi yêu thú cũng không phải là con sâu cái kiến có thể dùng một cước đạp chết, chúng là tồn tại khủng bố hung hãn không sợ chết. Vào lúc này bất cứ kiếm giả khí hải cảnh nào cũng sinh ra cảm giác không thể chống lại, chỉ cần thân rơi vào trong vòng vây của đại quân trăm vạn yêu thú, bọn họ chắc chắn bị đạp thành bột phấn. Yêu khí cuồng bạo ngăn cản kiếm khí của hơn 10 vạn kiếm giả hóa khí cảnh. Lúc này đã có kiếm giả khí hải cảnh trên tường thành lao ra, trên người bộc phát kiếm khí sắc bén chém thẳng vào yêu khí của đám yêu thú. Nếu chỉ có số ít kiếm giả khí hải cảnh, cho dù có dùng toàn lực cũng không thể ngăn cản yêu khí cuồng bạo của trăm vạn yêu thú trùng kích, nhưng nơi này có mấy vạn kiếm giả khí hải cảnh, hỗn hợp tạo thành khí thế còn mạnh hơn 10 vạn kiếm giả hóa khí cảnh gấp 10 lần, từ đó có thể thấy khí diễm của trên người kiếm giả khí hải cảnh mạnh cỡ nào. Âm thanh khí bạo vang lên không dứt bên tai, có chút kiếm giả bị yêu khí cuồng bạo trùng kích nên cắn răng thừa nhận, đây là giao phong khí thế, là đại quân yêu thú và kiếm giả nhân loại giao phong. Không thể lùi bước. Yêu khí cuồng bạo trùng kích thành hám yêu, tường thành không bị ảnh hưởng với trùng kích, tường thành được kiến tạo dùng để chống cự yêu thú cho nên nó vẫn đứng vững không ngã. Vào lúc yêu khí cường đại nhất, yêu tộc ẩn nấp trong loạn yêu sơn bộc phát yêu khí thao thiên, mây đen bắt đầu khởi động sau đó tan vỡ, một cự trảo do yêu khí màu xám ngưng tụ thành chụp thẳng vào mấy vạn kiếm giả khí hải cảnh trên tường thành. Khủng bố hàng lâm. Yêu trảo cực lớn. Có 3 móng vuốt, mỗi móng vuốt có chiều dài hơn 100 trượng, không gian dưới trảo như bị xé nát, mấy vạn kiếm giả khí hải cảnh cảm giác không gian lờ mờ, cảm thấy có khí tức cường đại đang nghiền áp bản thân mình. Không thể kháng cự, hơn phân nửa kiếm giả khí hải cảnh run rẩy, bọn họ phun máu tươi, hiển nhiên bị thương nhẹ. Giống như tận thế hàn lâm, yêu trảo đang bao phủ bầu trời, mấy vạn kiếm giả khí hải cảnh có cảm giác không thể trốn. Chỉ cần yêu trảo đánh xuống sẽ chém giết bọn họ, ngay cả tường cao cứng rắn của thành hám yêu cũng bị phá hủy. Trong lúc tuyệt vọng,